Mục Vĩ thì liên tục khiêu chiến bóng dáng trắng trong Thần Không Bảo Động. Hắn tiếp tục chiến đấu không chỉ vì phần thưởng linh đan mà còn để chuẩn bị cho việc đề cao thực lực. Tốc độ tiến bộ và nâng cao kỹ năng này khiến Mục Vĩ hiểu được tầm quan trọng thực sự của Thần Không Bảo Động. Cách chương.